pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên cốt truyện, Triệu Dĩ Kính lợi dụng sự áy náy và tự trách của Tiêu Thị. Một mặt thì không kiêng dè mà đổ lên đầu Tiêu Thị mọi chuyện xấu. Một mặt khác thì lan truyền những lời đồn đãi. Cuối cùng ép Triệu Lệnh Võ phải đưa Tiêu Thị vào Phật đường. Lúc ấy, Mạnh Tắc Chi không nói lời nào đã lập tức đội cho Triệu Dĩ Kính cái mũ bất hiếu. Nếu không phải vì Triệu Lệnh Võ kịp thời dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp vụ việc, chỉ cần nửa điểm tin tức truyền ra ngoài thì cử ngự sử ngoài kinh dâng sớ tấu lên cũng đủ để chôn vùi Triệu Dĩ Kính. Cũng vì chuyện đó mà phúc trong họa. Suốt 2 năm sau đó, Triệu Dĩ Kính và Hình Tiểu Nhã không dám làm càn trước mặt người khác nữa. Chỉ lặng lẽ sống yên, chớp mắt đã sang năm Quảng Đức thứ 23. Về phía Mạnh Tắc Chi, nửa năm trước vì có công tham gia biên soạn Tống Sử và Nguyên Sử, được Quảng Đức Đế đề bạt, thăng từ chức quan ở Hàn Lâm Viện lên hộ bộ, đảm nhiệm chức lang trung tư quản lý thuế má ruộng đất của 2 tỉnh Giang Tây và Chiết Giang, tức Giang Chiết Thanh Lại Tư. Chức vụ này là vị trí béo bở trong hộ bộ. Mặt khác, Triệu Lệnh Võ lẽ ra năm nay phải lâm trọng bệnh, lại sống khỏe mạnh, lần bị bệnh gần nhất là vào năm ngoái, chỉ vì bị lạnh nên ho vài ngày. Theo lời Triệu Lệnh Võ nói, đó đều là nhờ công lao của Tiêu Thị mỗi ngày nấu dược thiện. Điều này khiến Mạnh Tắc Chi càng không đoán nổi suy nghĩ của Tiêu Thị. Ngày mồng 1 tháng 6, đại thọ 50 tuổi của Quảng Đức Đế, triều đình tổ chức yến tiệc ở Hoàng Cực Điện để khoản đãi văn võ bá quan. Hoàn toàn trái ngược với Triệu Lệnh Võ, Quảng Đức Đế trong nguyên truyện vốn cường tráng sống đến 60 tuổi. Nhưng mấy năm gần đây thân thể ông mỗi lúc một yếu, thỉnh thoảng lại phát bệnh, khiến mọi quan lại trong triều đều hiểu rõ, Quảng Đức Đế e rằng không còn sống được bao lâu. Cũng vì thế, cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa phe nhị hoàng tử và thất hoàng tử càng thêm kịch liệt. Tuy nhiên, những việc đó không liên quan gì đến Mạnh Tắc Chi. Hắn nắm giữ hộ bộ, vị trí vẫn nằm chặt trong tay Quảng Đức Đế. Nhị hoàng tử hay thất hoàng tử cũng không dám trêu vào hồ, càng không có thời gian lôi kéo hắn. Một tiểu quan tứ phẩm, Mạnh Tắc Chi cũng không cần lựa phe, bởi vì hắn trên đầu đội hào quang, lục nguyên cập đệ, chỉ cần không tự tìm đường chết, dù đời sau lên ngôi là ai, cũng sẽ ưu đãi hắn. Đến đây, thử mặc chiếc áo choàng mới ta chuẩn bị cho chàng. Tiêu Thị từ tay Trịnh Mama nhận lấy một chiếc phi bào, đưa tay mặc giúp Mạnh Tắc Chi. Áo choàng trước ngực và sau lưng có thêu mây và chim yến. Mạnh Tắc Chi cúi đầu, để Tiêu Thị đội mũ cánh chuồn cho mình. Thật tuấn tú, Tiêu Thị chỉnh tóc cho hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, trông vô cùng ôn hòa. Hôm nay Tiêu Thị mặc áo tay dài đỏ rực, vai choàng khăn thêu mây và lông chim chỉ bằng kim tuyến, đầu đội mũ chân châu phỉ thúy, trông đoan trang và trang trọng khác thường. Mạnh Tắc Chi luôn có cảm giác thần sắc của Tiêu Thị mang theo một thứ cảm xúc khó nắm bắt. Nhưng hắn cũng không để tâm, bởi vì so với việc đó, hắn càng muốn biết sau 2 năm ngủ đông, Tiêu Thị sẽ đối phó thế nào với sự việc sắp xảy ra trong yến tiệc mừng thọ Quảng Đức Đế. Nếu hắn nhớ không nhầm, chính vào trưa hôm nay, Hình Tiểu Nhã sẽ bị lộ là con gái rơi bị Tiên Hoàng Hậu Hiếu Cung bỏ rơi, rồi được Quảng Đức Đế vui mừng sắc phong làm trưởng công chúa Ninh Quốc. Phu nhân, công tử gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, nên xuất phát, Thức Cầm đi vào nhắc nhở. Nghe vậy, chẳng hiểu sao trong lòng Tiêu Thị dâng lên một cảm giác thương cảm. Nàng quay mặt đi, không để Mạnh Tắc Chi nhìn thấy ánh lệ trong mắt mình, nhẹ giọng nói, vậy đi thôi. Bên kia, viện Trúc Ngọc, Triệu Dĩ Kính cũng đang được nha hoàn hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Hừ, hắn sờ cổ áo, cảm thấy chất vải không được mềm mại như trước, như đoán được suy nghĩ của Triệu Dĩ Kính. Nha hoàn khom người thưa. Hồi thế tử nói, dạo trước trong phủ phát lụa trắng đều bị thế tử phu nhân lấy đi may y phục cho tiểu công tử. Cho nên áo choàng ngài mặc hôm nay là lụa vân. Triệu Dĩ Kính lập tức cụt hứng. Nếu là trước kia, trong phủ có thứ gì tốt tất nhiên sẽ ưu tiên cho hắn. Nhưng từ sau chuyện xảy ra 2 năm trước, Tiêu thị đã thay đổi thái độ. Không những không cho hắn và Hình Tiểu Nhã đến thỉnh an, mà ngược lại lại hết lòng đối xử với Mạnh Tắc Chi. Hễ thứ gì hắn có, Mạnh Tắc Chi cũng phải có. Thậm chí còn hơn, nghĩ cũng biết, phần được chia đó vốn là định mức dành cho hắn. Ban đầu Triệu Dĩ Kính cũng không để tâm. Tiêu thị xa cách hắn càng tốt, hắn cũng không phải cúi đầu lấy lòng. Không có Tiêu thị quấy nhiễu, hắn và Hình Tiểu Nhã sống những ngày rất dễ chịu. Dù sao hắn có Triệu Lệnh Võ chống lưng, Mạnh Tắc Chi không thể làm lung lay vị trí của hắn trong phủ quốc công. Cho đến 1 năm trước, Tiêu thị tại lễ thành nhân của Mạnh Tắc Chi tuyên bố rằng, sau khi nàng qua đời, toàn bộ của hồi môn và tài sản riêng sẽ để lại cho Mạnh Tắc Chi. Triệu Dĩ Kính lúc đó liền biến sắc. Vì sao? Đừng thấy Tiêu thị chỉ là một phụ nhân khuê phòng, nhưng gia thế của nàng xa xỉ không kém. Tiêu gia truyền thừa hơn 200 năm, vừa làm nông vừa theo nghiệp học hành, nền tảng không tầm thường. Phụ thân Tiêu thị là con thứ trong nhà, được chia 2 phần tài sản Tiêu gia, trong đó có không ít tranh chữ quý báu. Những thứ này khi loạn thế thì không có giá trị, nhưng đến thời thịnh trị, lấy ra món nào cũng đáng giá ngàn vàng. Chưa kể, phụ thân Tiêu thị là người đầu tiên theo quân khởi nghĩa, theo Thái Tổ Hoàng đế Nam chinh Bắc chiến, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Chỉ tiếc ông mất sớm, nếu không đã được phong bá tước. Tiêu phụ chỉ có mỗi Tiêu thị là con gái. Sau khi ông mất thì toàn bộ gia sản đều thuộc về nàng. Triệu Dĩ Kính vốn xem những thứ đó là của mình, cuối cùng lại bị Mạnh Tắc Chi cướp mất. Làm sao hắn không hận cho được? Đang suy nghĩ, Hình Tiểu Nhã ôm một chiếc hộp đi vào. Dĩ Kính, Hình Tiểu Nhã mở hộp ra. Bên trong là một miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc. Nàng lấy ra, khom lưng đeo lên người Triệu Dĩ Kính. Triệu Dĩ Kính ngạc nhiên hỏi, miếng ngọc bội này từ đâu ra? Mất đi ánh hào quang, con gái nhà giàu, Hình Tiểu Nhã giờ đây chỉ là một phụ nữ bình thường, phải dựa vào Triệu Dĩ Kính mới có thể sống yên trong phủ quốc công, nơi tầng tầng giai cấp chồng chất. Vì xuất thân thấp kém, lại từng hủy tiết trinh, khi mới gả vào phủ, ngay cả một nha hoàn bên cạnh Triệu Dĩ Kính cũng có thể ức hát về nàng. Nàng mất 2 năm trời mới đấu ngã được 4 nha hoàn thông phòng. Dựa vào chính là bản lĩnh thu phục lòng nam nhân, nàng ôm Triệu Dĩ Kính, mỉm cười nói, đây là cha thiếp đưa, hỏi ông lấy từ đâu, ông cũng không nói, chỉ bảo là của hồi môn hỗ trợ. Thiếp nhìn thấy nó liền cảm thấy rất hợp với chàng, chúng ta thành thân cũng lâu rồi, thiếp vẫn chưa tặng chàng thứ gì đặc biệt, vậy nên coi như đây là tín vật đính ước của thiếp dành cho chàng. Nghe vậy, mắt Triệu Dĩ Kính thoáng lộ vẻ cảm động, hôn lên trán Hình Tiểu Nhã, tay trái đặt lên bụng nàng, cảm nhận hơi ấm, thần sắc dịu lại. 2 năm sau, Hình Tiểu Nhã lại mang thai, nhờ 2 bà đỡ mà Triệu Lệnh Võ đưa đến. Lần này nàng giữ thai rất tốt, trong bụng đã được 5 tháng, vợ đẹp con ngoan trong vòng tay, lòng Triệu Dĩ Kính cũng dịu lại không ít. Theo sắp xếp của yến tiệc mừng thọ, các đại thần nhất nhị phẩm và hoàng thân quốc thích ngồi trong điện hoàng cực. Sứ thần nước chư hầu ngồi ở hành lang, tam phẩm ở bệ điện, tứ phẩm trở xuống ngồi tại khoảng trống giữa bậc thềm cung điện. Mệnh phụ các cấp do hoàng hậu tiếp đãi. Vì vậy, vừa vào cung, Mạnh Tắc Chi và Tiêu thị lập tức tách ra. Đúng giờ ngọ, yến tiệc bắt đầu. Nhạc tấu nổi lên, trong sự phụng dưỡng của các hoàng tử, Quảng Đức Đế bước lên bảo tọa tại điện Hoàng Cực, các đại thần hô vạn tuế chúc thọ, rồi lần lượt dâng lễ vật như 50 bó tơ vàng đan kim như ý tranh, vạn thọ đồ bình. Qua mỗi nghi thức, toàn bộ quan viên phải theo hiệu lệnh của Hồng Lư tự khanh mà quỳ lạy, đứng lên rồi lại quỳ xuống, cứ thế 6-7 lần. Rốt cuộc cũng đến tiết mục Quảng Đức Đế tự mình duyệt các lễ vật tiến cống, các quan viên mới được dịp thở phào. Một lang trung của lễ bộ cầm danh mục lễ vật đọc nhỏ: Trịnh Quốc Công tiền công thừa kính hiến thuyền rồng khắc từ ngà voi đàn tiên chúc thọ. Lập tức có hai thái giám nâng thuyền rồng lên điện. Trịnh Quốc Công dẫn thế tử ra dâng lễ, hô lớn: Vi thần chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chiếc thuyền rồng có 3 tầng, tầng trên treo kỳ, dù, tầng giữa có tượng 3 sao phúc lộc thọ, tầng dưới có bát tiên như Hàn Tương Tử, Hà Tiên Cô, tinh xảo vô cùng. Tốt lắm, tốt lắm. Quảng Đức Đế vui mừng không thôi. Trịnh Quốc Công có lòng ban thưởng, thái giám trưởng Đào An liền mở thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn, đọc: Ngự tứ Trịnh Quốc Công một thanh ngọc như ý, vàng 50 lượng. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trịnh Quốc Công khom người lui xuống, nhưng khi đi ngang qua chỗ ngồi của Triệu Lệnh Võ và Triệu Dĩ Kính, sắc mặt ông ta biến sắc. Lang trung lễ bộ tiếp tục đọc: Tề Quốc Công kính hiến. Trịnh Quốc Công, ngọc bội này ngươi lấy ở đâu ra? Một tiếng hét lớn cắt ngang lời lang trung lễ bộ, cũng lập tức thu hút ánh mắt của tất cả quan viên trong điện. Chuyện gì vậy? Quảng Đức Đế hỏi. Trịnh Quốc Công lấy lại bình tĩnh, lắp bắp: Vạn tuế, vạn tuế. Vừa nói, ông ta chạy lên điện, giơ cao miếng ngọc bội vừa cướp từ người Triệu Dĩ Kính, quỳ xuống, giọng run rẩy: Ngài xem, ngài xem đây là cái gì? Vừa thấy miếng ngọc bội, nét mặt Quảng Đức Đế lập tức cứng đờ, con người dần co lại. Ông lảo đảo bước khỏi long ỷ, tiến đến trước mặt Trịnh Quốc Công, run tay nhận lấy miếng ngọc, nghẹn ngào: Tử đồng, tử đồng. Ngay sau đó ông như bừng tỉnh, hỏi: Từ đâu có được miếng ngọc này, từ đâu ra? Triệu Dĩ Kính lập tức bước ra quỳ xuống: Hồi vạn tuế, miếng ngọc này vốn là nhạc phụ thần đưa cho thê tử làm của hồi môn, sau đó nàng đưa lại cho thần. Nhạc phụ ngươi hiện đang ở kinh thành. Quảng Đức Đế cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng lại dậy sóng dữ dội. Hồi bệ hạ, hiện ở kinh thành, năm ngoái, Hình Tiểu Nhã đã đón hết người nhà đến kinh thành. Triệu Dĩ Kính tim đập như sấm, trong lòng bắt đầu hình thành một suy đoán táo bạo. Đào An, Đào An! Quảng Đức Đế hét lớn: Tuân chỉ, không cần đợi lệnh. Đào An đã biết mình nên làm gì. Trong điện giao thái, hoàng hậu đang tiếp đón một nhóm mệnh phụ đến thăm thì bỗng có một nội giám vội vã bước vào, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, vạn tuế cho triệu kiến thế tử phu nhân phủ Tống Quốc Công. Trước mặt bao người, hoàng hậu cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi hỏi: Thế tử phu nhân phủ Tống Quốc Công đang ở đâu? Thần phụ có mặt, không rõ nguyên do gì. Hình Tiểu Nhã lập tức bước ra, khom người đáp lời: Vạn tuế cho gọi ngươi. Đi thôi. Vâng. Không biết vì sao, trong lòng Hình Tiểu Nhã đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Tiêu Thị thoáng trầm xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Bên ngoài điện Hoàng Cực, sao vậy? Bên trong sao lại không có động tĩnh? Không rõ lắm. Đang nói thì đại thái giám Đào An dẫn người từ trong điện vội vàng đi ra, nhanh chóng rời khỏi cửa cung. Khi các quan viên còn đang nghi hoặc khó hiểu, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Đào An lại quay trở về. Phía sau là một đôi vợ chồng trung niên run rẩy, sợ sệt: Ngọc bội này các ngươi lấy được từ đâu? Quảng Đức Đế giọng gấp gáp hỏi. Hình phụ phủ phục trên mặt đất, không dám thở mạnh, đầu óc trống rỗng, lắp bắp trả lời: Hồi, hồi bẩm vạn tuế, ngọc bội này là thần nhặt được. Nhặt được, hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Quảng Đức Đế không chịu nổi cú sốc này, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng, suýt nữa ngã quỵ. Vạn tuế, đại thái giám Đào An vội vàng đỡ lấy ông. Chỉ nghe hình phụ tiếp tục nói, cùng tiểu nữ nhi của thần, ở bên bờ Hoàng Hà, bên cạnh nàng còn có một thi thể nữ nhân, thấy nàng vẫn còn sống, thần không nỡ, liền đưa nàng về nhà. Khi ấy, ngọc bội này treo trên cổ nữ nhi của thần. Nữ nhi, mắt Quảng Đức Đế bừng sáng, ánh nhìn dừng trên người hình tiểu nhã, hô hấp dồn dập, là nàng sao, là nàng sao? Đúng vậy, Quảng Đức Đế xúc động đến nỗi tiến lên hai bước, ôm chặt hình tiểu nhã đang còn mơ hồ hoảng hốt, trong khoảnh khắc nước mắt trào ra. Giống, đôi mắt này thật giống. Hình tiểu nhã chính là con gái của Hiếu Cung Tiền Hoàng hậu đã mất. Hình tiểu nhã là phu nhân của Triệu Dĩ Kính. Triệu Dĩ Kính lại từng là thư đồng của ông. Chuyện này chính là trợ lực lớn nhất. Nhị hoàng tử tim đập dồn dập, không chút do dự quỳ xuống hô to, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, vạn thọ tiết, lại tìm được công chúa. Hỷ sự càng thêm hỷ sự. Các quan viên dưới trướng hắn cũng lập tức quỳ xuống, chúc mừng vạn tuế, chúc mừng vạn tuế, vạn thọ tiết thượng, tìm được công chúa. Hỷ sự gấp bội, thất hoàng tử cũng phản ứng kịp, mặt trầm xuống nhưng không dám chống đối hoàng đế lúc này, chỉ có thể nghiến răng mà quỳ theo. Tốt, tốt, tốt, Quảng Đức Đế vui mừng khôn xiết, tự tay đỡ hình tiểu nhã từ mặt đất dậy, rồi vung tay, phong hình tiểu nhã làm Ninh Quốc trưởng công chúa, hình phụ phong làm Hoài An hầu, hình mẫu phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lập tức sai người thêm ghế cho cả nhà họ trong đại điện. Cái gì gọi là một bước lên mây, cái gì gọi là cay đắng rồi ngọt ngào, chính là như thế. Hình tiểu nhã cười, đắc ý, vui sướng, phấn khích. Sau đó nàng nghĩ đến Tiêu thị, ánh mắt hiện lên tia tàn khốc, cùng vui sướng không thôi còn có Triệu Dĩ Kính. Từ nay về sau, chờ Triệu Lệnh Võ trăm tuổi, chuyện thừa kế tước vị sẽ không còn trở ngại gì. Còn Tiêu thị thì, khi tin tức truyền ra, trong điện giao thái, nội giám vừa báo tin đã bị đuổi đi, vẻ chua xót trên mặt hoàng hậu cũng tan biến, thay vào đó là nét rạng rỡ. Nhị hoàng tử nghĩ được thì bà cũng nghĩ được. Hắn là con trai bà cơ mà. Dường như nhớ ra gì đó, hoàng hậu mỉm cười nhìn về phía Tiêu thị, chúc mừng Tống Quốc công phu nhân. Không ngờ đối diện là gương mặt trắng bệch của Tiêu thị. Lời bà nói cứng lại, Tiêu thị trợn to mắt, như chợt nhớ ra gì đó, toàn thân run rẩy không ngừng. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Nói xong, mắt trợn trắng, ngất xỉu, Tống Quốc công phu nhân. Cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, không biết ai thốt lên. Tôi nhớ hình như Tống Quốc công phu nhân với Ninh Quốc trưởng công chúa không hợp thì phải. Không khí bỗng yên lặng trở lại, mọi người nhìn Tiêu thị bằng ánh mắt thương hại. Thật thảm, quá thảm, con dâu đột ngột đổi đời. Những ngày sau này của Tiêu thị e là chẳng dễ sống. Ai cũng nghĩ bà ta là vì sợ hình tiểu nhã trả thù nên mới ngất xỉu. Bên ngoài điện hoàng cực, Tiêu Đức Nhân mặt mày đại biến. Bang một tiếng, chén rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Lúc này, nghi lễ vẫn đang tiếp tục. Lễ bộ hữu thị lang Lý Văn Điền dâng một viên nghiên mực đoan khê. Đại lý tự khanh tông bang hữu dâng một bộ bình trà tử sa nghi hưng. Ban thưởng. Quảng Đức Đế có phần mất kiên nhẫn, so với ngồi đây nghe mấy món lễ vật vô nghĩa này, ông càng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để cùng hình tiểu nhã tâm sự cha con. Quốc tử giám tế tử Tiêu Đức Nhân dâng, người sướng lễ đột nhiên im bặt. Hừ, Quảng Đức Đế quay đầu lại nhìn, lang trung lễ bộ chớp chớp mắt, mãi mới xác định không nhìn nhầm, hạ thấp giọng đọc tiếp. Quốc tử giám tế Tửu Tiêu Đức Nhân dâng một khối ngọc bội tùy thân của hiếu cung Tiền Hoàng hậu. Cái gì? Hình Tiểu Nhã giật mình kinh hãi. Quảng Đức Đế biến sắc. Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Đức Nhân. Tiêu Đức Nhân gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự việc đã đến nước này, không còn đường lui. Dù có thể đối không được với Triệu Dĩ Kính, nhưng nghĩ đến chuyện hắn từng từ hôn, khiến tiểu nữ nhi vì quá lớn tuổi mà chẳng còn nhà nào xứng đôi ngỏ lời. Sắc mặt ông trầm xuống, nghiến răng, vì thần kính chúc vạn tuế phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, Quảng Đức Đế trấn định lại, ra lệnh, dâng ngọc bội lên, Đào An lập tức tiếp lấy hộp gấm từ tiểu thái giám. Dâng lên trước mặt đế vương, Quảng Đức Đế mở ra nhìn, là một khối ngọc chất lượng không tốt lắm, nhưng hoa văn lại giống y hệt khối dương chi bạch ngọc ban đầu. Ông nhíu mày, Ái Khanh có ý gì? Xin được bẩm báo, Tiêu Đức Nhân cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chuyện này phải kể từ 21 năm trước. Khi đó, Huệ Hòa Thiền Sư từng xem mệnh cho cháu ngoại thần, nói rằng trước 12 tuổi không được cưới vợ sinh con, nếu không ắt có họa sát thân. Còn một lời nữa, quý bất khả ngôn, Đường muội thần nghe được thì thấp thỏm không yên. Quý bất khả ngôn, há phải nhà thường dân có thể dùng. Nghe vậy, các quan viên đều gật đầu đồng tình. Đường muội thần vì thế mà thêm phần nghi ngờ, lại thấy đứa nhỏ kia lớn lên. Tiêu Đức Nhân hạ giọng, thật sự không giống quốc công gia cho lắm. Quảng Đức Đế chợt hiểu, ngươi nói tiểu cháu ngoại kia là Triệu Dĩ An. Đúng vậy, ông bản năng nhìn sang Triệu Lệnh Võ, cố nhớ lại, quả thực không giống lắm. Triệu Lệnh Võ sắc mặt phức tạp, trong lòng không biết nên nghĩ thế nào. Tiêu Đức Nhân tiếp lời, Đường muội thần vì thế nhờ thần điều tra, vừa khéo hôm ấy là ngày giỗ của Tống Di Nương. Tống Di Nương là mẹ trên danh nghĩa của Dĩ An. Hôm đó, Dĩ An đeo khối ngọc bội này đến nhà thần. Đó là di vật của Tống Di Nương. Phu nhân thần nhìn thấy thì kinh hãi. Bà từng là bạn thân của Hiếu Cung Tiền Hoàng hậu, nên nhận ra hoa văn này ngay. Thế là thần lần theo manh mối, cuối cùng tháng trước đã tìm ra chân tướng sự việc. Ông hít sâu một hơi. Năm Quảng Đức thứ ba, Thát Đát xâm lược, kinh thành thất thủ. Tống Di Nương và nha hoàn Thanh Thu khi ấy mang lục giáp hộ thân, không may bị thất lạc trong chiến loạn. Trên đường trốn chạy, nàng hạ sinh một bé gái, nhưng thất vọng vô cùng vì sinh là nữ, không giúp nàng được gì. Đúng lúc đó, nàng phát hiện một thi thể nữ nhân và một bé trai khóc yếu ớt bên bờ Hoàng Hà. Trong đầu nảy sinh ý nghĩ tráo đổi. Sau đó, nàng lại hối hận, cảm thấy có lỗi với con gái mình nên tháo khối ngọc bội dương chi bạch ngọc từ cổ bé trai, đeo lên cổ con gái, hy vọng sau này người nhận nuôi con bé sẽ đối xử tốt với nó. Trở về phủ, Tống Di Nương vô cùng hối hận, oán trách bản thân vì sao chỉ nghĩ đến việc tráo đổi mà không nhận cả hai đứa làm song sinh. Vì hối hận và áy náy với con gái, bà sai người làm ra khối ngọc bội này. Sau một lúc trầm mặc, Quảng Đức Đế lên tiếng, có nhân chứng không? Hồi bẩm vạn tuế, nha hoàn Thanh Thu của Tống Di Nương hiện đang ở phủ thần chờ lệnh. Truyền. Quảng Đức Đế dừng lại một chút, tuyên Triệu Dĩ An vào điện. Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Tắc Chi, mau rót trà cho đại thân lão đệ của mẫu thân. Cách chương.